Mến chào quý vị thính giả, Trinh rất vui được gặp lại quý vị thính giả trên kênh của Trinh trong buổi tối kể chuyện ngày hôm nay. Tối hôm nay Trinh xin gửi đến cho quý vị thính giả hai truyện ngắn của tác giả Vũ Thị Huyền Trang. Truyện ngắn thứ nhất Trinh muốn gửi đến là truyện Ngán Mặt Trời, truyện kể về những thân phận đặc biệt của ba người phụ nữ trong một gia đình. Và truyện thứ hai Trinh muốn gửi đến là truyện Chuyến Xe Số 18. Ngay bây giờ để hiểu rõ hơn về nội dung hai câu chuyện này, xin mời quý vị thính giả cùng đón nghe ngay sau đây. Quý vị thính giả đang nghe truyện ngắn Ngán Mặt Trời của tác giả Vũ Thị Huyền Trang. Truyện được phát trên kênh của Trình. Chị ơi, mấy hôm nay em toàn mơ thấy mặt trời. Vầng mặt trời đỏ ối như tụ máu, treo lủng lẳng tựa một quả cầu lửa giữa bầu trời đang đặc. Miên nói xong câu ấy thì thấy tiếng cốc rơi vỡ sau lưng. Chị đang pha nước cam, luống cuống lo sợ về một dự cảm không lành. 30 năm trước, mẹ cũng từng mơ thấy mặt trời. Không bao lâu sau, gia đình ngập trong nỗi tang thương mất mát. Nó vẫn còn là một ẩn uất, không dễ gì để mẹ nguôi ngoai, cởi lòng mình. Lúc mọi chuyện diễn ra, chị và Miên là một cặp song sinh vừa mới cất tiếng khóc chào đời. Khi mang thai, ngày nào mẹ cũng lên cơn ngén mặt trời ròng rã, suốt trong 9 tháng 10 ngày. Chị ra đời yêu mặt trời như vạn vật sinh tồn rạng rỡ. Miên thì khác, em gặm nhắm bóng tối hệt như loài gấu liếm láp mỡ của mình. Cũng bởi mẹ đã từng vật vã giữa hai chiều trạng thái cảm xúc đối nghịch nhau. Mỗi sáng mẹ ngửa cổ đón mặt trời trong niềm đê mê hạnh phúc, nhưng ngày sau đó là từng cơn nôn thốc nôn tháo hành hạ mẹ. Trước khi chị em Miên ra đời thì mẹ đã sống cho một phần số phận của những đứa con. Hay chăng số phận của các con chính là mầm nhánh của chiếc cây đa đoan trồng trước cổng trần gian đời mẹ. Chị em Miên rất đẹp, người mặt tròn tựa vầng mặt trời rực rỡ, người tựa như mặt trăng buồn kiêu sa lạnh lẽo. Mẹ gọi chị là Diệu Linh, lấp lánh từ cái tên, còn Mộc Miên thì dịu vợi từ nguồn cội. Ngày nhỏ Miên thích chơi trò nuốt mặt trời. Miên mặc chiếc váy hoa, chạy giật lụi trong sân, ngửa cổ, há miệng, hớp từng tia mặt trời vàng tươi, chói lóa, khiến nước mắt nàng giàn giụa. Ánh mắt Miên thường buồn ma mị, giống loài mèo, và chỉ thực sự tin anh vào ban đêm. Chị nhiều lần giữa giấc khuya giật mình tỉnh dậy, quờ tay sang bên cạnh không thấy Miên đâu. Đưa em gái bé nhỏ, đã mở cửa, lầm lũi đi dưới ánh trăng. Không hẳn là mộng du, bởi Miên chưa bao giờ thấy đầu óc mình tỉnh táo đến thế. Có thể nhìn ngắm và khám phá thế giới bóng đêm im lìm khác hẳn với ban ngày. Đêm có mùi thơm dịu dàng lan tỏa khắp không gian, ngắm vào từng lỗ chân lông, cảm giác như cơ thể được xông hương thanh thoát vô cùng, tựa như nàng đang khỏa thân trôi giữa dòng sông bí ẩn. Chị từng nhiều lần đi tìm Miên trong nỗi sợ hãi khôn cùng. Chị sợ bóng tối đã nuốt chửng đưa em gái nhỏ của mình vào một hố đen sâu hoắm, và rồi cũng sẽ nuốt trọn chị như thế. Bóng tối giống con quái vật, hai chiếc mõm đen ngòm, thè chiếc lưỡi đầy ma lực la liếm khắp ngõ ngách. Chị cứ đi, trong tiếng cú đêm, tiếng lợn trời, tiếng mèo hoang tìm bạn tình, tiếng côn trùng rỉ rả. Đi cho đến khi bắt gặp Miên nằm ngủ bên vệ cỏ đêm, mặt còn ướt sương buốt lạnh. Đã có lúc chị không dám chạm vào vẻ đẹp mỏng manh ấy, sợ Miên cũng tan theo sương ngắm vào thớ đất. Từng ngón tay Miên lạnh lẽo đến xót xa. Mẹ biết Miên đi lang thang trong đêm nên đã khóa trái cửa nhà. Những đêm trăng ướp lạnh cảnh vật, Miên bấu chặt vào chân song cửa sổ, mắt ngần ngấn nhìn ra. Sau nhiều đêm như thế, Miên đổ bệnh, nằm một chỗ, nhưng mắt lúc nào cũng dõi về phía cửa. Người mềm oặt, yếu ớt đến mức tưởng như nàng có thể bốc hơi bất cứ lúc nào. Mẹ sợ hãi, đành bế nàng ra đêm trăng, đặt trong mảnh chiếu nhỏ giữa sân. Tại đây, chị chứng kiến một cảnh tượng diệu kỳ. Miên hồi sinh như một mầm cây giữa mùa khô hạn, vừa được tưới tắm, dựng gáo nước mát lành. Từng ngón tay nàng cử động linh hoạt, đôi mắt mệt mỏi, bỗng tin anh trở lại. Miên từ từ ngồi dậy, khẽ khàng, lướt giữa đêm trăng. Từ đó, mẹ không bao giờ khóa cửa vào ban đêm nữa. 18 tuổi, khi đã thành thiếu nữ, Miên vẫn không bỏ thói quen lang thang giữa đêm khuya. Chị vẫn nhiều đêm thức giấc, đi tìm em như thế. Cũng may mà xứ này không có đàn ông. Chị đi dọc đêm, chỉ gặp những người đàn bà phơi xác thân trong sương gió và tiếng mèo đêm động dục, gào gọi bạn tình. Đàn ông đã rời xứ này tập trung trong các mỏ than lớn nhỏ, cách đây vài chục cây số. Một phần lớn làm việc trực tiếp dưới hầm mỏ, còn lại thì tập trung làm việc trong các dây chuyền sản xuất. Một vài tháng, họ ghé thăm nhà chóng vánh, dúi cho cục tiền, đủ để người già, phụ nữ và trẻ nhỏ trang trải mưu sinh. Họ thường về từng tốp thợ, khuấy động cả xóm nhỏ bằng tiếng đàn bà hớn hở vào ra ngượng nghịu, luống cuống, vụng về. Lũ nhỏ cầm những thanh kẹo cao su, chạy ra đường, vừa nhai, vừa thổi cười lanh lảnh. Tiếng gà kêu, tiếng dao thớt chặt băm, tiếng nhà này ới nhà kia, tiếng cụm ly trộn rộn. Đêm đó, chị chỉ còn nghe thấy tiếng mẹ trở mình. Đến cả lũ mèo hoang cũng rón rén tìm nhau trong đêm tối. Đàn bà quá ở làng này cũng đâu phải thiếu. Vợ công nhân mỏ mà, năm nào chả có vụ sập hầm. Mẹ thụ thai chị em Miên đúng vào tuần trăng. Lần sau khi bố về thăm nhà, mẹ đang gặp phải những dấu hiệu bị động thai ở tháng thứ tư. Bụng đã lùm lùm sau vạt áo. Mẹ kể lần đó bố về thăm nhà đúng một đêm, ngồi đốt thuốc ngoài sân chờ đến sáng thì xách ba lô đi thẳng, không một cái ngoái nhìn. Thai được 8 tháng, bố lại về, ngán ngẩm nhìn chiếc bụng bầu to vượt mặt mẹ mà sẵn sàng khước từ, thở dài, chán nản quay đi. Những người đàn ông quanh năm chui dưới hầm lò, khang không khí và ánh mặt trời như người đi trên sa mạc, thèm thuồng được chạm vào mạch nước. Do được trang bị rất thô sơ, lại thêm điều kiện làm việc khắc nghiệt, nên đã hút dần năng lượng sống trong họ mỗi ngày. Chui ra khỏi lò than còn chút sức lực nào, họ quăng vào đàn bà và những cuộc bài bạc thâu đêm. Đàn bà xứ này chỉ biết vò xé ruột gan, chờ chồng dằn vặt đêm dài, để năm thì mười họa được cụp đầu vào bờ vai người đàn ông của mình mà nức nở. Họ chưa từng đến thăm những mỏ than, nên chưa biết thương mình đến kiệt cùng. Họ không biết chỗ chồng mình đêm nào cũng vất vơ áo mỏng, cô gái ăn đêm đứng lấp ló, chợp giật từng mối khách quen. Bố chị chắc cũng vùi đầu vào ngực những người đàn bà sương gió sau khi ngoảnh lưng trước chiếc bụng bầu nặc nề của mẹ. Vì mẹ không biết điều đó, nên cũng giống những người đàn bà ở xứ này, mẹ yêu bố một cách tuyệt đối, như con tầm rút ruột nhã tơ. Chị cứ tự hỏi, phải chăng khi tình yêu ra đời, thì sự phản bội cũng cựa mình nảy nở. Bố đã không có cơ hội được nhìn mặt chị em Miên. Sau 9 tháng 10 ngày vận vũ thai nghén với mặt trời, thì cặp song sinh ấy đã ra đời. Chị sinh ra trước, Miên khó nhọc ra sau. Khi Miên nằm trên tay bà đỡ ngoác miệng, cất tiếng khóc thét, gào khản giọng, thì cách đó gần 50 cây số, một lò than sập xuống. Trong số công nhân tử nạn, có người bố đã từng ruồng rẫy chị em Miên bằng một cái hất tay trong đêm, rồi bỏ mặc mẹ lõa lộ trước vầng trăng chên chết, hắt qua sông cửa. Đêm ấy, có lẽ mẹ đã khóc rất nhiều. Người ta nói thai nhi 8 tháng tuổi có thể nghe và hiểu được âm thanh từ bên ngoài, nhất là từ người mẹ. Có thể những giọt nước mắt của mẹ đã tác động đến Miên. Chị thường nghĩ vậy khi nhìn em ngồi thẫn thờ trong bóng tối. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, hẳn đã buồn hoang hoải từ lúc còn nằm trong lòng mẹ, cũng có thể là từ kiếp trước. Chị ơi, chị, ngày xưa lúc có bầu bé Thóc, chị đã ngán thứ gì? Chị á, nghĩ lại thấy buồn cười. Chị ngán mùi chồng, chị không chịu được mỗi lúc anh ấy lại gần. Nói thế nào nhỉ? Một cảm giác ghê tởm. Đúng vậy, một cảm giác ghê tởm lợm giọng. Không gian như chết lặng trong vài giây. Tiếp đó là tiếng cốc chén va vào nhau, tiếng bẻ đốt tay của Miên, tiếng chân chị luống cuống, tiếng vải kêu loạt xoạt, tiếng kim đồng hồ yếu pin tậm tạch trên tường. Miên có chút bối rối vì thấy mình hình như đã vô tình chạm vào một vết đau lẩn khuất trong tim chị. Miên cảm nhận được điều đó, dù không thể lý giải, dù chị chưa bao giờ để lộ điều đó trên môi mắt. Miên hay chống cằm ngồi ngắm chị tỉ mỉ bằng ánh mắt hoài nghi. Chị thiếu điều môi móc ruột gan nhau ra mà bắt bệnh. Xem tại sao đứng trước cái người đang nói cười hớn hở kia mà mình cứ mang thứ dự cảm héo úa, tàn tạ và nhạo nhĩ. Thứ dự cảm đó có lẽ chỉ tồn tại trong sợi dây gắn kết máu mủ, ruột thịt. Cho đến hôm nay thì phút luống cuống của chị đã lọt vào tầm mắt Miên. Miên tức tối, bực bội, hả hê và xa xót cái con người đang đứng trước mặt mình kia. Chị đã sống như thể trên đời không có ai đáng để chị tin. Chị che đậy mình kỹ lưỡng, ngay cả với máu mủ ruột già. Khuôn mặt mộc của chị đến hôm nay Miên mới chớm thấy một phần. Nó mới u buồn, héo úa làm sao. Có lẽ vì nhận ra mình như kẻ vừa bước hụt, nên tay chân chị cứ líu ríu, ngượng nghịu như muốn bày tỏ điều gì. Sự cố gắng của chị làm Miên muốn khóc. Nàng khua tay lên hàng cốc, đặt trên bàn, tạo thành tiếng ngân dài, rồi ngoảnh lại bảo chị. Sau này nếu có bầu, em thèm được ngén ngủ 20 tiếng một ngày. Chị bật cười, dí vào hai quần mắt thâm thiếu ngủ của Miên, giọng đã tiếu táo trở lại. Đúng là điều ước của kẻ gần 30 năm thao thức với đêm trăng. Chị sợ cứ nằm ngủ li bì như thế đến lúc tỉnh dậy, em đã thấy xung quanh mình cây cối mọc tùm. Vì ngay cả những người thân cũng đã bỏ ta đi. Ý chị á, chỉ là khi em nằm ngủ thì cuộc sống xung quanh không đứng lại, mọi thứ cứ trôi đi và thay đổi từng giây. Như tình yêu, như hôn nhân sao chị? Chị không nói. Nhìn qua gương, Miên thấy chị cười mỉa mai chua xót. Có lẽ chị cần đi gặp mẹ chuyện trò một đôi câu, mẹ sẽ biết cách làm cho chị bình tâm trở lại. Hai người phụ nữ ấy đối đãi với nhau như hai người bạn, thỉnh thoảng sẽ ghé thăm nhau, xếp ghế ngồi ngoài hiên cùng nhìn ra sân vườn, im lặng như thể những cố nhân ngồi ngắm cố hương. Hỏa hoàng lắm mới thấy họ nói một câu như trăn trở, như nặng lòng, như chua xót. Chị thường chọn chỗ nắng hắt vào để ngồi. Dưới ánh mặt trời, chị hồi sinh, tươi tỉnh. Mẹ bảo, rồi dạo này, những chuyện đó ra sao? Con tin dẫn tụi nhỏ đến một nơi nào đó sống, mẹ sẽ không khuyên con như những người khác chứ. Khuyên con giữ lấy cuộc hôn nhân này vì tụi nhỏ ư? Chẳng ích gì. Đúng vậy, sẽ chẳng ích gì đâu mẹ ạ. Miên biết nếu có chết, chị cũng sẽ chết trong chính ánh hào quang kiêu hãnh của một vầng mặt trời. Thứ tình yêu giả dối của anh rể sẽ chẳng đủ giết chết chị. Cây vỏ rộng rễnh của cuộc hôn nhân hạnh phúc chẳng đủ để níu kéo chị như đã từng níu kéo bao người đàn bà khác. Miên ước gì mình giống chị, có thể yêu bản thân mình hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Miên ngại thay đổi, co ro trong thế giới của mình. Trong tình yêu, Miên dành cho Khang. Khang của Miên rất đáng thương. Người cai trị vương quốc bóng đêm hẳn sẽ cô đơn như Miên vậy. Trong vương quốc ấy, những kẻ yêu đương và sống vì nhau cũng vẫn sẽ cô đơn bởi hơi lạnh của bóng đêm ngấm dần và xuyên thấu thịt da, tâm can mỗi con người. Nhẽ ra, Khang nên yêu thương một ai đó khác, bước vào một thế giới khác, thì có lẽ đời anh sẽ đỡ buồn hơn. Lấy nhau 6 năm, vẫn không có nổi một mụn con. Mọi tội lỗi thiên hạ thản nhiên đổ lên đầu Miên. Nhưng thực chất là Khang bị bệnh, Khang suýt chết chìm trong nỗi mặc cảm của một người đàn ông, rồi tự mình ngơi ngớp đứng lên, tìm mọi cách chữa trị để giữ Miên lại, dù nàng chưa từng có ý định bỏ đi. Miên quen có Khang trong cuộc đời, bởi người đàn ông ấy đã tự nguyện đứng về phía Miên vô điều kiện, hiến dâng cho nàng thứ tình yêu tươi xanh nhất của tuổi thanh xuân. Có một đứa con cũng tốt, không có cũng tốt. Miên lẫn lộn trong khái niệm về hạnh phúc của một người đàn bà hoặc một kẻ sống trong bóng tối lâu ngày, mọi giác quan sẽ tê liệt đi. Miên mỗi ngày đều thấy mình mụ mị dần. Đến một lúc nào đó, có thể Miên sẽ biến thành tượng đen. Lúc ấy, ngay cả bản thân mình, Miên còn chẳng nhận ra, thì giả dụ nếu có những đứa con, liệu nàng có nhận ra chúng hay không? Vậy thì, cớ làm sao Khang phải cuống cuồng? Em chuyển chỗ ở đi, nhà em lạnh lắm, âm khí ngùn ngụt khắp nhà. Chị cũng nghe thấy sao? Tiếng gió lướt qua buốt gáy. Có lẽ là vài linh hồn đùa nghịch. Không có gì đáng sợ cả, chị đừng lo. Chị không nói, chị thở dài thường thượt. Ngôi nhà này vợ chồng Miên mua lại từ một bà cụ. Cụ bà sống ở đây có một mình, sau khi tiễn đưa người đàn ông của đời mình về cõi vĩnh hằng. Cụ có đôi mắt u buồn như mưa hoàng hôn, thích nhìn xa vọng ra phía bờ sông đùng đục mùa nước nổi. Cụ bán nó để bắt đầu cho một chuyến thiên di xa xôi nào đó. Chiếc giường cổ trong nhà rất đẹp. Miên biết nó là nơi ông bà từng nằm và cũng là nơi ông nhắm mắt xuôi tay. Khang đã định đập bỏ chiếc giường cho trôi sông, nhưng Miên giữ lại. Chị cào nhỏ Miên hoài rằng sao con người ta chỉ vì thấy đẹp mà hàng ngày nằm trên một cái giường nặng mùi âm khí. Ừ thì ngày xưa em từng nghe kể có người chuyên đi vớt củi ven sông về nấu cơm. Họ vớt được cả bàn thờ và gỗ quan tài chưa kịp mục, mà khi đổi mã người ta đã thả trôi sông. Những bữa cơm đó vẫn nuôi lớn bao nhiêu con người trong một gia đình, huống hồ chỉ là nằm ngủ trên một chiếc giường đẹp đến thế này, hả chị? Mẹ ơi, nghe nói lúc mẹ sinh nó ra thì mặt trời đã mọc trên đỉnh núi, vậy mà sao đầu óc con nhỏ này toàn một màu u tối. Đâu có, lúc sinh hai đứa là buổi chiều tháng 10, trời tối nhanh khủng khiếp. Lúc con chị sinh ra, mặt trời vẫn còn trên đỉnh núi, chiếu đỏ rực cả chiều. Vậy mà lúc con em ra đời, khóc thé lên một tiếng, thì trời tối sập. Ngó ra thấy mặt trời đã lặn từ bao giờ, như là cuống cuồng chạy trốn. Hóa ra là vậy, hèn chi. Một buổi sáng nào đó, chị bấm chuông in ỏi, xách túi muối trắng, cắm máy siêu nước sôi tự vật lộn với cái giường cổ nhà Miên. Chị lôi nó ra sân rửa sạch bằng nước muối và nước sôi. Mồ hôi rịn đầy trán chị. Chị nghe đâu ông bà già chủ cũ của cái nhà này cũng không có con, sống đấy 10 năm thui thủi một mình. Ờ, hèn chi. Cái câu đó tự bật lên nghẹn nghẹn trong cổ chị. Khang cười buồn nói, chắc kiếp trước em sống chẳng ra gì thì kiếp này trời đọa đầy, chứ chắc gì đã tại cái giường mà chị mất công chi cho khổ. Anh nói vậy, nhưng mấy hôm sau khi từ cơ quan về, Miên đã không còn thấy chiếc giường đâu nữa. Chắc là anh đã thả trôi xong. Nhưng chị thì vẫn chưa hết lo khi ngó lên mái nhà, thấy bông cây đa trùm kín. Cây đa ấy không ai trồng, cũng không thuộc đất nhà ai. Nó nằm giữa khoảng tường của hai nhà, nhưng tán cây thì nghiêng hẳn xuống mái nhà Miên. Mỗi lần nhìn chúng, chị đều rùng mình, mường tượng ra có cả ngàn linh hồn đang phát vẻo, bấu víu, nhảy nhót và đùa nghịch trên từng chiếc lá. Trước đây, chị đâu có nhiều hoài nghi đến vậy. Em biết không, lòng người chẳng thể cứ xanh non như búp cây mãi được. Đến một buổi sáng nào đó thức dậy, tự nhiên thấy mình cay nghiệt với đời. Chỉ vì một người đàn ông, như vậy có đáng không? Nó không đơn thuần là vì một người đàn ông, mà đó là tình yêu, là sự tin tưởng tuyệt đối. Và cuối cùng thì nó là sự phản bội. Em hiểu chứ? Mà em chặt cây đa đó đi, sống quanh quẩn bên những linh hồn đớn lạnh thì làm sao có thể sinh sôi? Miên không nói gì, thiếp đi trong cơn mụ mị. Khang đôi lần muốn bỏ đi vì mặc cảm, không thể mang lại hạnh phúc cho Miên. Con cái là món quà của Thượng Đế ban tặng cho những người đàn bà. Khang không thể chỉ vì mình mà tước đi quyền làm mẹ của Miên. Anh âm thầm chuẩn bị từng ngày cho sự ra đi ấy. Miên không còn đủ sức can ngăn. Nàng giống một con mèo đen nhẹ nhàng tuồn qua bóng tối, chờ đợi thứ ánh sáng dịu vợi trong những đêm trăng để xoa dịu lòng mình. Miên nói, nó mơ thấy vầng mặt trời, mẹ ạ. À. Không sao đâu con, đó có lẽ là một điềm lành. Mẹ không ngừng têm trầu, môi vừa chớm cười đã vội tắt liệm. Lẽ nào vầng mặt trời ấy báo hiệu sự thụ thai? Phải không Miên? Lẽ nào cung lòng em đang mang một sinh linh bé nhỏ? Lẽ nào bệnh tình của Khang đã gặp thầy thuốc? Miên không trả lời, chỉ cười sặc sụa khi nghĩ về một đêm say bên gã đàn ông lạ. Tiếng cười khô rác sằng sặc rụng rơi vào lòng chị tơi tả, rời rạc như những ngày đói dài, ngồi nghe tiếng mẹ tẻ ngô rơi xuống thau nhôm. Thứ âm thanh khô khốc đó không chịu chìm đi trong tiếng lũ trẻ nhà bên reo vui khi thấy cha chúng từ vùng mỏ trở về. Đó là tiếng lòng mẹ trơ khất, hoang hoải và xơ xác như rơm rạ cuối mùa. Chị em Miên vò nhào gấu áo khi ngồi ngó mẹ nhào nhĩ tàn lụi qua từng tháng năm dài. Chị đã quên đi những năm tháng ấy mà giờ nó được gợi lại trần trụi trong tiếng cười khẩn khật của Miên. Chị định chạm vào Miên nhưng vội vụt tay lại. Người Miên tỏa ra khí lạnh như khí của mặt trăng lương lướt bóng đêm. Chị đừng chạm vào em, đến em còn khiếp sợ cơ thể chính mình. Chuyện gì đang xảy ra với em vậy, Miên ơi? Miên vội vàng khép hai vạt áo ôm chặt lấy bụng mình. Có lẽ đứa trẻ đang lạnh, hơi lạnh tỏa ra từ cung lòng người mẹ biết đâu sẽ giết chết nó. Ý nghĩ ấy làm Miên hoảng sợ. Giờ thì Miên có thêm đứa trẻ này trong đời. Nó là kết quả của tình yêu hay sự phản bội? Miên không muốn truy đuổi ý nghĩ ấy đến tận cùng. Nhiều đêm trăng, Miên lặng lẽ mở cửa theo thói quen cũ, lầm lũi đi xuyên bóng đêm. Cơ thể Miên rượu rã sau nhiều đêm thiếu ngủ, cùng một nỗi bất an nhào nhĩ trong lòng. Nàng ước gì mình có thể chợp mắt để quên đi mọi ý nghĩ trong ngày. Nhưng bóng đêm rất lạnh, chăn chiếu không đủ ấm, xương cốt nàng nhức buốt. Nàng chờ những đêm trăng mọc, mong thứ ánh sáng ấy sưởi ấm cơ thể mình. Những đêm chập choạng trong ánh trăng, nàng luôn gặp một người đàn ông đang đứng đợi. Không hiểu sao nàng có cảm giác anh ta đã đứng đợi mình từ kiếp trước. Họ đi song song bên nhau, đêm sâu hun hút. Họ đi đến triền đê vắt ngang qua thị xã thì trời chuyển sáng. Khang chạy hồng hộc tới dắt Miên về. Khi ngoảnh lại, Miên không còn thấy người đàn ông ấy nữa. Bờ đê hun hút vắng. Cho đến một hôm, Miên bỏ đi trong đêm khi nhìn thấy chiếc vali căng cứng đồ đạc được Khang giấu dưới gầm giường. Miên muốn đi tìm người đàn ông vẫn đứng đợi mình trong đêm. Nước mắt lã chả chảy từ khuôn trăng quần hạn. Miên lao vào vòng tay người đàn ông ấy khi đầu óc đang quay cuồng nghĩ về Khang. Khang ơi đừng đi, đừng bỏ lại Miên với thế giới này. Những ý nghĩ ấy cứ vang lên trong đầu Miên như niệm thần chú, như tụng kinh. Cho đến khi Khang đến lay Miên dậy, trên thảm cỏ nhào nát rơi vãi vài mảnh lòng hoang lạnh sau một đêm giông bão. Miên làm điều ấy đâu phải vì khao khát có một đứa con. Khang sẽ hạnh phúc phát điên khi biết nàng có thai. Những bộ quần áo trong chiếc vali rồi sẽ trở về góc tủ. Người đàn ông của đời Miên đáng thương là vậy. Còn chị cười bảo đúng là cuộc thiên di vĩ đại của những linh hồn. Khi thấy cây đa bên hông nhà bỗng nhiên héo rũ, một buổi sáng nào đó thức dậy, Miên nhìn bên gốc đa vẫn còn ri rỉ muối. Sau nhiều ngày như thế, cây xót cây chết, người xót người nhức buốt tim gan. Khang ơi, chị đi thật. Vào một buổi sáng đẹp trời, dắt tụi nhỏ ghé qua chào mẹ rồi đi. Miên đứng trên ban công tầng 2, nhìn mẹ con chị trôi qua thị xã. Chị nhắn lại sẽ thường xuyên gửi email cho Miên. Mỗi lần trở về quê thăm mẹ, Miên đều đi qua căn nhà từng là của chị. Một căn nhà to đẹp, kính cổng cao tường, có vườn cây trái sum suê, từng là thiên đường trần gian của chị, giờ cửa đóng, then cài. Nghe nói có người đàn bà trẻ thỉnh thoảng ghé qua dọn dẹp. Mùa này mùa lá rụng, Miên đi qua thấy lá bay đầy trước cổng. Những chiếc lá héo úa vì thiếu vầng mặt trời ngự trị. Qua những ngày mưa dầm dày, Miên muốn tin chị sẽ lại như tia nắng sớm mai, ấm áp đầu ngày. Người ta nói một người đàn bà kéo thêm hai đứa nhỏ đến một vùng đất xa lạ thì chắc cơ cực lắm. Mẹ nghe nói chị cười. Ngày xưa mẹ cũng một nách hai con, đứa như mặt trăng, đứa như mặt trời, sống chung trong một cái nhà rách, rồi những ngày vui vẫn đến đó thôi. Khi người ta trẻ, người ta có quyền thay đổi cuộc sống của mình, giống như việc chọn một vùng đất xa xôi nào đó để lại bắt đầu. Khang hỏi Miên ngán thèm gì để anh mua. Buồn thay là Miên không thèm ngủ, cũng không thèm hải sản như đã từng ao ước. Miên bỗng sợ giữa đêm trăng và chỉ thèm ăn muối trắng, những hạt muối chà xát lòng Miên để tẩy rửa tâm hồn. Khiến Miên nghĩ đến những linh hồn từng bị xua đuổi bằng muối trắng, chắc cũng đau đớn quằn quại như lòng nàng bây giờ vậy. Muối tan đến đâu, xót lòng đến đó. Miên tự giày vò mình trong cảm giác bất an. Nàng ôm thai nhi trong cung lòng mình và cảm giác chỉ có sinh linh bé nhỏ ấy mới hiểu được mình. Nó đọc được mọi ý nghĩ của Miên, thương xót Miên. Vậy thì liệu nó có khinh bỉ Miên không? Ý nghĩ ấy khiến Miên nức nở. Trước đây khi nghĩ về một đứa con, Miên chưa bao giờ nghĩ nó có thể gắn bó với Miên như thế. Khang nằm bên trở mình, vỗ về Miên nhẹ nhẹ, tay ôm lấy Miên cả trong giấc ngủ, vì sợ nàng rồi sẽ lại đi hoang. Khang không biết rằng Miên bắt đầu sợ bóng đêm và những tuần trăng, sợ gặp lại người đàn ông xa lạ ấy, như thể gặp lại tội lỗi của mình. Biết đâu gã sẽ mang con của nàng đi trong bóng đêm hun hút. Miên đóng chặt các cửa rồi nép vào ngực Khang thao thức. Chị vẫn gửi email đều đặn cho Miên. Email gần nhất, chị dặn nàng: em đừng đi đêm nữa. Nghe nói ở thị xã mình có một linh hồn người đàn ông lưu lạc đi tìm vợ trong những đêm trăng. Miên đọc đến đó thì thấy người lạnh đi tê cứng. Đêm đó Miên đi dưới ánh trăng, đi miên miết trong đêm, nhưng không còn thấy người đàn ông ấy nữa. Nàng ngồi bên bãi cỏ chờ trời sáng, thấy mập mờ trước mắt mình một mô đất nhỏ. Trên mô đất ấy có một cái cây xanh non chấp chới, như muốn chạm tới bầu trời. Mờ sáng, có cụ bà đi qua thảng thốt bảo: cô gái ơi, đứng lên đi, đừng ngồi ở đó. Hồn chàng trai chết trong một đêm đi tìm vợ vẫn còn quanh quẩn. Cô gái nào qua chỗ này vào những đêm trăng về không đều mụ mị hết người. Miên đứng dậy, ngoảnh lại con đường mình vừa đi, sao vẫn chưa thấy Khang đến đón. Dạo này nàng vẫn mơ thấy vầng mặt trời đỏ ối, nhưng mẹ nói đó là điềm lành, là tin tốt. Khang ơi, quý vị thính giả đang nghe truyện ngắn Chuyến xe số 18 của tác giả Vũ Thị Huyền Trang. Truyện được phát trên kênh của Trinh. Chuyến xe số 18 chạy xuyên qua thành phố, thường đổ trước cửa chung cư vào 4 giờ chiều. Có khi chỉ để đón hai mẹ con người đàn bà ấy. Đều đặn mỗi ngày, chị bế đứa con gái nhỏ lên xe chọn một chỗ ngồi còn trống và lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính. Anh xế giữ vẻ bình thản khi liếc nhìn qua gương chiếu hậu. Đoạn đường phía trước như êm hơn, từng chiếc ổ gà cũng muốn né bánh xe để hành khách khỏi chồng chành ý nghĩ. Xe len lỏi giữa dòng người lúc tan tầm, ai cũng vội vàng trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhoài. Những người đàn bà hẳn sẽ ghé vào chợ tìm mua mớ rau sạch còn cá ngon, rồi cuống cuồng tìm về căn bếp nhỏ. Có người tặc qua trường đón con cẩn trọng, chở sau lưng mình báo vật, e dè khiếp sợ trước những hung thần đường phố ẩn hiện khắp nơi. Đàn bà như những cánh chim, khi bóng tối chìm xuống chỉ mong được nằm trong tổ ấm. Anh Xế cứ tự hỏi người đàn bà này dắt con đi đâu vào lúc thiên hạ sum vầy. Xe qua nốt cây cầu này là rời khỏi nội thành. Anh Xế thả lỏng người khi thấy phổi mình đang được gió lọc dần thứ bụi bặm khói xe đặc kín. Cây cầu ngăn đôi hai thế giới ồn ả và bình yên, trong lành và bụi bặm. Anh Xế lần nào trôi qua cây cầu cũng cảm thấy mình vừa nhoài người, vừa qua được nút thắt để hồi sinh trong một thế giới khác. Con người kể cũng lạ, chỗ thưa vắng thì không ở lại, cứ phải dồn vào nơi chật chội để chen lấn lẫn nhau. Xe trôi trên đường thênh thang, gió từ cánh đồng thổi phía xa thổi vào mùi hương lúa chín. Vài hành khách kêu tắt điều hòa để mở kính xe. Không khí trong lành thế này mà không tranh thủ hít thở thì phí quá. Dường như chỉ đợi có thế, nhiều người tìm một tư thế ngồi thoải mái, ngủ một giấc. Anh tài xế vừa lái xe, vừa lay hoay với trong đĩa nhạc để tìm một giai điệu ưng ý. Nhưng anh chợt nghĩ, làm quái gì có bản nhạc nào hay bằng những âm thanh ngoài kia vọng vào cửa kính. Tiếng chim hót líu lo, tiếng máy gặt đập rào rào, tiếng ý ới gọi nhau trên đồng, tiếng vó ngựa thông dong chạy cồm cộp trên đường. Người đàn bà ngồi vuốt mái tóc đen dài của cô con gái nhỏ. Con bé ngủ ngon lành, bàn tay nhỏ nắm chặt váy mẹ. Anh Xế ước gì có thể vén giúp chị những sợi tóc lòa xòa trước mặt. Cũng chẳng sao, nhìn chị càng thêm đẹp. Người phụ nữ này đẹp một cách u buồn, tựa tiếng chim giăng mắt trong sương sớm. Xe trôi qua giữa đồng, sẽ chui tọt vào giữa hai hàng cây cổ thụ. Những tán cây xà cự tỏa bóng mát ôm lấy từng chuyến xe qua. Nắng lấp lánh lọt qua tán cây, lấp lánh đậu trên cửa kính xe, trên mi mắt em bé, trên tóc của người đàn bà u buồn. Anh Xế yêu những khoảnh khắc bất chợt ấy, yêu đến mức thấy tim mình xao xuyến rộn ràng mỗi khi tạm biệt một hành khách nào đó vừa mới xuống xe. Anh thường nhìn qua kính chiếu hậu, thương những dáng người nhỏ nhoi, lủi thủi, cất bước một mình. Như lúc thả mẹ con người đàn bà dưới gốc cây xà cừ số 38, anh cứ tự hỏi họ sẽ đi đâu khi phía bên này đường là nghĩa trang điều hiu và bên kia là sân ga thưa vắng. Quang cảnh ở khúc này buồn quá, buồn đến mức đã mấy lần anh Xế không định dừng lại, cứ thế mà đi, để đưa mẹ con người đàn bà ấy đến một nơi khác tươi vui hơn. Suốt một năm nay, trong cái nhá nhem của buổi chiều tàn, mẹ con họ đã đi đâu về đâu khi rời tán cây 38. Lần nào anh cũng nghĩ nhất định hôm sau sẽ hỏi, nhưng lại chưa khi nào anh đủ can đảm để chuyện trò, dù cánh lái xe vốn khua môi múa mép. Hơn 10 năm trong nghề, gặp đủ loại người, nghe vô vàn chuyện, hài hước có, bi thương có, cả những chuyện ma mạnh cũng đâu có thiếu. Mỗi một anh tài là một kho chuyện lộn xộn, bụi bặm nhưng đầy thú vị. Chuyến xe số 18 gặp sự cố, phải dừng lại giữa đường. Anh Xế lùa hết hành khách xuống, bảo gắng chờ, sẽ có xe đến đón. Nhưng dường như chẳng ai lấy làm vội vã. Xe hỏng thì ngồi nghỉ, ai có hứng thì lang thang tản bộ hai bên đường. Anh Xế sau một hồi lúi húi dưới gầm thì đành chầu thua chiếc xe, chờ người tới sửa. Đang không biết làm sao, với đôi tay đầy dầu mỡ, thì bé gái bước đến đưa cho anh chai nước và một chiếc khăn. Nó nhoẻn cười rồi chạy về phía mẹ. Anh lững thững đi theo những dấu giày in trên nền đất cát. Người đàn bà giấu đôi mắt u buồn vời vợi vào những cánh hoa hồng. Anh kịp để ý thấy trên ngón tay trắng muốt có vệt xước rớm máu. Gai hoa hồng hình như cũng vừa đâm anh một nhát vô hình nhói nhói trong tim. Anh ngồi xuống bên chị, đăm đăm nhìn khoảng mênh mông trước mặt. Từng đàn chim sẻ sa xuống lại bay lên chấp chới. Những chiếc cột điện tựa hồ như những gã du mộc ngủ đứng giữa mùa đông. Từng ý nghĩ cũng co ro vì rét. Nhiều hành khách đã chui vào những căn lều dựng tạm bợ bên đường, chờ đợi từng bắp ngô nếp nướng thơm lừng. Mùi ngô lẫn trong từng cơn gió thổi cồn cào ruột gan anh. Anh thường đói sớm vì trước đó đã ngủ thay ăn. Nhà không có phụ nữ, đàn ông thường cho phép mình lười biếng. Anh có khi ngủ quên bữa, tỉnh dậy thì đã đến giờ đi làm. Đi qua con đường này vào những ngày chớm lạnh, thường đói mềm vì mùi ngô khoai nướng. Anh đói à? Người phụ nữ quay sang phía anh hỏi nhỏ. Anh cười gượng, hai tay bo bụng. Đàn ông thường không giấu được gì, ngay cả một cơn đói. Anh đừng ngại, tôi thích nghe tiếng sủi bụng của đàn ông. Chồng tôi cũng thường làm như thế. Chị tiến về phía căn liệu, bỏ lại anh và đứa con gái nhỏ đang vặt cỏ gà, ngồi chọi một mình. Cô bé khiến anh nhớ đến tuổi thơ của mình bên lũ bạn thân. Mùi cỏ gà dịu dịu, anh hít hà rồi đưa lên miệng cắn một miếng. Nó có vị gì vậy chú? Ngọt và thơm. Bố cháu cũng từng nói thế, nên giờ quanh mộ của bố toàn cỏ gà mọc lên, mẹ không nỡ nhổ. Cô bé cụp mắt buồn rười rượi. Anh thêm một lần nữa thấy nhói tim. Hình ảnh nghĩa trang điều hiu hiện lên trong tâm trí. Anh cũng đã mất bố từ khi còn rất nhỏ. Sự mất mát hiện hữu trong những bữa cơm chỉ có hai mẹ con. Những ngày mưa không có ai trèo lên nóc nhà che đậy. Những lúc bị bạn bè bắt nạt, không có bố bên vực. Những lúc mẹ đau ốm, mình anh gù lưng cõng mẹ ra đường lớn, bắt xe đi khám. Những lúc vấp ngã trên đường đời, đã không có bàn tay rắn chắc nào đặt lên vai anh an ủi. Bỗng nhiên anh muốn ôm cô bé vào lòng, như cách một người bố ôm con. Những tổn thương, buồn tủi anh từng gặp trong đời, hẳn cô bé cũng trải qua. Phải chăng những buổi chiều người ta sum vầy, thì mẹ con họ đi tìm lại ký ức của mình trên chuyến xe này? Chuyến xe số 18 này liệu có phải là sự sắp đặt của duyên trời cho anh gặp họ? Chị quay lại với những bắp ngô nướng nóng hổi trên tay. Mùi ngô thơm quá khiến cơn đói trong anh càng cồn cào hơn. Chị ngồi tẻ từng hạt ngô thả vào lòng bàn tay cô con gái nhỏ. Những hạt ngô dẻo thơm, ấm nóng, dịu dịu lòng người. Anh thấy trong cây rủi, đúng là có cái may. Nếu xe không hỏng giữa đường, thì chắc gì anh có cơ hội ngồi chuyện trò cùng mẹ con chị. Người đàn bà giấu nỗi buồn trong vẻ bình thản ấy, hẳn cũng có lúc mệt mỏi như anh đã từng. Cũng có lúc thấy đời chênh vênh, cũng có khi ước gì đêm mãi dài và mình đừng thức giấc. Anh nhìn thấy ở chị hình ảnh mẹ mình với nỗi cô đơn vò vỏ. Đằng sau vẻ mạnh mẽ thường thấy luôn là sự yếu đuối, có khi đến cùng cực. Chỉ thèm có ai đó đủ tin tưởng để ngã người vào giữa cho đỡ mỏi. Bỗng nhiên anh thèm được che chở cho mẹ con chị. Từ khi mẹ mất, chưa từng có ai gợi cho anh cảm giác thèm một bữa cơm gia đình đến vậy. Tôi cứ luôn tự hỏi, không biết mẹ con chị sẽ quay trở lại thành phố bằng cách nào khi các chuyến xe buýt về ngoại thành đã hết giờ hoạt động. Còn một chuyến tàu lúc 8 giờ tối sẽ chạy qua đây. Mẹ con em lên tàu ngủ một giấc là về đến thành phố. Ngày nào cũng đi như vậy, em không thấy mệt sao? Anh ngày nào cũng đi mà đâu có mệt đúng không? Em đi vì nghĩ có người chờ mình trên cung đường này. Chồng em bị tai nạn ô tô tại gốc cây xà cừ số 38. Em nghĩ chắc là anh ấy muốn ở lại nơi đó nên không đưa về nghĩa trang thành phố. Em không thể cứ giữ mãi nỗi đau trong lòng để sống. Ai rồi cũng phải học cách quên đi. Đêm nào em cũng cảm nhận thấy hơi ấm của chồng, ngửi thấy mùi tóc chồng, nghe thấy hơi thở đều đều bên tai. Mà hay nhỉ, sao em lại đi kể với một người xa lạ câu chuyện của mình? Anh cứ coi như chỉ là một trong hàng trăm câu chuyện lượm lặt bên đường. Đừng bận tâm. Chị đứng dậy, thong thả bước đi về phía cô con gái. Anh nhìn về phía họ, thấy những cánh chim đang sải cánh, mãi miết bay về tổ. Thợ sửa chữa đã đến. Anh quay lại xe, với mùi dầu mỡ đầy người. Nhập nhoạng tối, thì xe sửa ngon lành. Lúc hành khách lên xe đã ổn định chỗ ngồi, để tiếp tục chuyển bánh. Anh liếc nhìn qua gương, thấy mẹ con chị đang ngủ từ lúc nào. Anh tưởng như đang nghe thấy hơi thở chị đều đều phả vào cửa kính xe. Mùa này lạnh, con người thường thở ra sương khói. Lạnh nên mới cần xích lại gần nhau để phun hơi ấm. Xe trôi qua. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong hai truyện ngắn Ngán Mặt Trời và Chuyến Xe số 18. Hai truyện này đã để lại những ấn tượng gì đối với quý vị? Quý vị hãy để lại bình luận bên dưới để Trinh được biết với nhé. Và đến đây thì Trinh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện tiếp theo. Quý vị đừng quên like, share và subscribe cho kênh của Trinh. Xin chào và hẹn gặp lại.